Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 392, bí cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn sự đã chuẩn bị sau khi Minh Hà liền phong cấm toàn bộ đại điện, để tránh khỏi người khác tới quấy rầy mình. Ở còn lại trong 1000 năm, Minh Hà muốn một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào pháp tắc tìm hiểu bên trong. Hy vọng này 20 khối thiên tinh có thể làm cho hắn hai đại pháp tắc tiến thêm một bước nữa. Sờ sờ trong tay đạo vận bảo giám, Minh Hà sức lực hiển nhiên là càng nhiều thêm mấy phần. Hỗn độn bản nguyên không ngừng truyền vào đạo vận bảo giám bên trong. Minh Hà lập tức ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu hấp thu nổi lên thiên tinh bên trong bao hàm pháp tắc khí. Theo pháp tắc khí không ngừng bị hấp thu, Minh Hà cả người đều cảm giác được chính mình thật giống là du lịch ở pháp tắc bên trong đại dương bình thường. Làm người sâu sắc mê say, khó có thể tự kiềm chế. Có điều Minh Hà tâm trí kiên định, hắn biết mình muốn chính là cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, xuất hiện ở trước mặt hắn liền chỉ có hai cái đại đạo. Huyết cùng linh hồn, đây là bất kỳ sinh linh sinh tồn cơ sở. Thân thể cùng linh hồn, tuy rằng linh hồn có thể thoát ly thân thể mà độc tồn, nhưng này cũng không phải hoàn mỹ nhất sinh tồn phương thức. Có rất nhiều tai hại, theo không ngừng hấp thu pháp tắc khí, Minh Hà quanh thân tự do ra huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc khí tức cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường. Đáng tiếc bên trong cung điện không có hắn sinh linh tồn tại. Bằng không chỉ là hấp thu Minh Hà tỏa ra hai loại pháp tắc khí tức, cũng đồng dạng có thể làm cho thân thể cùng nguyên thần có tiến bộ. Nếu là không vào hỗn nguyên người, hiệu quả kia thì lại tăng thêm sự kinh khủng. Dòng dã 800 năm qua đi, làm thứ 15 khối thiên tinh hóa thành mảnh vỡ. Minh Hà rốt cục dừng lại hắn lần này tu hành. Không thể không nói, này thiên tinh hiệu quả xác thực lợi hại. Ngăn ngắn không tới ngàn năm, máu của hắn đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc cũng đã đạt đến tạo hóa cảnh sơ kỳ đỉnh cao mức độ. Nhưng tạo hóa cảnh bên trong, mặc dù là một cái tiểu giai đột phá, vậy cũng là tồn tại bình cảnh. Bằng không Minh Hà nhất định sẽ thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ. Đáng tiếc lập tức khôn nguyên bí cảnh liền muốn mở ra. Minh Hà cũng đem không có thời gian đến chậm rãi tìm hiểu pháp tắc, để vọng phá tan bình cảnh. Có điều chờ lần này bí cảnh hành trình qua đi, hắn có nhiều thời gian đến tìm hiểu pháp tắc. Này ngược lại không gấp ở nhất thời, còn lại 5 khối thiên tinh, Minh Hà thì lại toàn bộ giao cho tự mình thi mộc sâm. Hắn chỉ tìm hiểu một loại pháp tắc. Này 5 khối thiên tinh đối với hắn hiệu quả tự nhiên càng cao hơn. Mộc sâm có võ tự ở tay. Bây giờ lại có này 5 khối thiên tinh. Nói vậy cũng có thể để vũ đạo pháp tắc tiến thêm một bước. Đúng rồi, còn có đạo vận bảo giám. Hối thông hỗn độn bản nguyên. Minh Hà đồng thời ném cho mộc sâm. So với hắn thiện ác hai thi, mộc sâm tuy rằng xuất thế muộn, nhưng bởi vì chỉ chăm chú với võ đạo quan hệ, bây giờ đúng là người đến sau cư lên. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn với đối với pháp tắc tìm hiểu. Nếu bàn về sức chiến đấu, mộc sâm e sợ cũng chỉ cùng Hồng Liên đạo nhân gần như. Càn Khôn đạo nhân thì lại còn muốn thắng với hai người bọn họ một ít. Dù sao Càn Khôn đạo nhân nhưng là có một cái đại thiên thế giới làm dựa vào. Bất kể là đối với pháp tắc vận dụng, cũng hoặc là pháp lực chất pháp, Càn Khôn đạo nhân đều muốn so với hai người bọn họ mạnh hơn không ít. Tu luyện kết thúc, Minh Hà liền trực tiếp ra điện trưởng lão, đi tới một chuyến nhiệm vụ đường, hối đoái không ít các loại vật liệu, hầu như tiêu hết hắn toàn bộ điểm cống hiến. Ngược lại chẳng bao lâu nữa, hắn liền muốn đi tới trung vực vận linh thư viện. Những này điểm cống hiến giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng toàn bộ hối đoái thành tài liệu luyện khí. Giữ lại luyện khí luyện trận bàn trận kỳ dùng. Trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Minh Hà từ ngắn ngủi địa điều tức bên trong phục hồi tinh thần lại. Mấy chục ngàn năm tu hành cùng bận rộn để thân tâm của hắn đều có một chút uể oải. Lập tức Khôn Nguyên bí cảnh liền muốn mở ra. Minh Hà tự nhiên là phải bỏ ra một ít thời gian đến điều chỉnh một chút tâm thần của chính mình. Để cầu có thể làm cho chính mình đánh tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Ở cảm nhận được hắn trưởng lão đưa tin sau khi, Minh Hà đứng dậy liền tới đến điện trưởng lão nghị sự điện bên trong. Lần này, ngoại trừ hắn thất vị trưởng lão ở ngoài, còn nhiều một người. Vậy dĩ nhiên chính là Minh Hà vẫn chưa bao giờ gặp gỡ viện trưởng Linh Hạo Thượng Nhân. Nhìn Linh Hạo Thượng Nhân một thân lúc ẩn lúc hiện hạo nhiên chính khí. Minh Hà cũng không khỏi mà trong lòng thầm khen một thân. Được lắm nho đạo cường giả. Minh Hà đến, Linh Hạo Thượng Nhân tự nhiên hơi đánh giá một phen. Mặt lộ vẻ nụ cười mà nói rằng. Nói vậy này chính là Minh Hà trưởng lão rồi. Quả nhiên oai hùng bất phàm. Không chỉ có tu vi bất phàm. Càng là tinh thông con đường luyện khí. Người có thể gia nhập ta vận linh thư viện. Càng là vì ta vận linh thư viện hai vị trưởng lão luyện chế hỗn độn linh bảo. Thực sự là ta vận linh thư viện may mắn sự. Minh Hà lạnh nhạt nói rằng. Viện trưởng quá khen. Ta cũng có điều là gặp may đúng dịp mới có bây giờ kỳ ngộ. Năng lực vận linh thư viện ra trên một phần lực. Cũng là vinh hạnh của ta. Trong lời nói không kiêu không vội. Hờ hững nơi chi. Tuy rằng này Linh Hạo Thượng Nhân trong lời nói có chuyện. Nhưng Minh Hà cũng không để ý. Linh Hạo Thượng Nhân tuy rằng là cao quý đông vực vận linh thư viện viện trường. Thế nhưng tiến vào trung vực sau khi. Hết thảy đều gặp thay đổi. Linh Hạo Thượng Nhân thấy tám vị trưởng lão đều đã đến đông đủ. Liền nói rằng, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đương nhiên, xuất phát không chỉ có riêng chỉ có bọn họ 9 người. Này vận linh thư viện bên trong nhưng là có mấy triệu sư sinh đều muốn theo cùng đi Khôn Nguyên bí cảnh thử vận may. Nếu như có thể có thu hoạch, mặc kệ là giữ lại chính mình dùng. Vẫn là nộp lên học viện lấy đổi lấy điểm cống hiến. Đối với bọn họ tới nói đều là đại có chỗ tốt. Một nhóm mấy triệu người mênh mông cuồn cuộn địa rời đi vận linh thư viện. Một đường hướng tây tiến lên. Mà đi đến Khôn Nguyên bí cảnh đường xá bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là đồng dạng đi đến Khôn Nguyên bí cảnh hắn thế lực cũng hoặc là tán tu. Theo khoảng cách Khôn Nguyên bí cảnh càng ngày càng gần, hội tụ sinh linh cũng là càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, từ lâu là một bọn người hài. Đến Khôn Nguyên bí cảnh vị trí sau khi, hội tụ sinh linh từ lâu không xuống ức mấy. Hơn nữa hay là có người cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Minh Hà chạm ở trên đỉnh núi, phóng tầm mắt tới sở hữu hội tụ thế lực. Trong mắt cũng là tràn ngập vô hạn đấu trí. Bây giờ này đông vực sở hữu thế lực tất cả đều tụ hội nơi này. Một khi bạo phát xung đột, e sợ chính là một hồi đại chiến kinh thiên. Tuy rằng khả năng như vậy tính vi tử vi. 9 tông 6 giáo 3 viện nhất sơn một liên minh. Này chính là này thần ma chiến trường trung tầng bên trong cường đại nhất 20 thế lực. Bây giờ đều đã tụ hội nơi này. Vận linh thư viện chính là này 3 viện một trong. Cùng vận linh thư viện như thế. Những thế lực này ở đông vực cũng đều có phân bổ. Đồng thời không ngừng vì là trung vực tổng bộ truyền vận các loại nhân tài. Cái gọi là 9 tông. Chính là sung hư tông. Sóng xanh biếc tông. Không thiền tông. Hồn thiên tông. Huyền vân tông. Nho phong tông. Thánh thiên tông. Thiên cơ tông. Vô cực tông này 9 tông, cái gọi là 6 giáo, chính là Huyền Minh giáo, Thiên Vũ giáo, Tinh La giáo, Trời Xanh giáo, Tinh Nguyệt giáo, Thánh Quang giáo này 6 giáo. Cái gọi là 3 viện, chính là Vận Linh Thư viện, Thiên Vấn Thư viện, Thiên Vũ Thư viện này 3 viện. Còn Nhất Sơn một liên minh, chính là Chiến Thần Sơn cùng Bách Thú liên minh. Này 20 phe thế lực chính là này thần ma chiến trường trung tầng bên trong nhất là thực lực mạnh mẽ. Bình thường đều đưa chúng nó trở thành thiên cấp thế lực. Thiên cấp bên dưới còn có địa cấp, huyền cấp cùng hoàng cấp ba đẳng cấp thế lực. So với này 20 thiên cấp thế lực, địa huyền hoàng cấp 3 thế lực vậy thì nhiều vô số kể. Có thật nhiều thậm chí đều không có bị vận linh thư viện ghi lại ở sách. Dù sao thần ma chiến trường to lớn như thế, vận linh thư viện cũng không thể chu đáo. Dù sao thần ma chiến trường bên trong tại mọi thời khắc đều có giết chóc tồn tại. Ngoại trừ thiên cấp thế lực, hắn cấp 3 thực lực tại mọi thời khắc đều có diệt khả năng. Một cái thế lực diệt, một cái thế lực sinh ra. Mặc dù vận linh thư viện ở mạnh mẽ, mật đường cố gắng nữa, cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể có được tin tức mới nhất. Nhiều nhất mỗi cách cái trăm nghìn vạn năm siêu tập một lần liền rất tốt. Bây giờ rất nhiều thế lực tụ hội ở đây. Bình thường là sẽ không bạo phát cái gì xung đột. Dù sao hiện ở đây nhưng là tập hợp đông vực bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn thế lực. Một khi bạo phát xung đột, vậy thì là một hồi đại chiến kinh thiên. Mặc dù là vận linh thư viện những ngày qua cấp thế lực, e sợ cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Có điều rời đi nơi này sau khi trở về từng người trụ sở trên đường sẽ phát sinh cái gì, vậy thì ai cũng nói không được. Đang đợi mấy chục năm sau, chỉ thấy cái kia trong một vùng núi hào quang vạn trượng, một cái cửa đá thật to chậm rãi bay lên. Cửa đá trên đỉnh viết tràn ngập linh vận bốn chữ lớn Khôn Nguyên Bí Cảnh. Sau đó, cửa đá một cơn chấn động, một đạo bích lục màn ánh sáng liền chậm rãi hình thành. Này chính là tiến vào Khôn Nguyên Bí Cảnh lối vào. Còn bí cảnh chân chính vị trí, ai cũng không rõ ràng. Cái này cũng là Khôn Nguyên Tôn giả đối với Khôn Nguyên Bí Cảnh một loại bảo vệ. Tuy rằng Khôn Nguyên Bí Cảnh bên trong có bầy mạnh mẽ sát trận, thế nhưng như bị người tìm tới Khôn Nguyên Bí Cảnh chân chính vị trí, như vậy rất có khả năng sẽ bị một số thiên cấp thế lực chiếm làm của riêng. Sau đó do ở ngoài đến nội địa chậm rãi phá giải. Như vậy hắn thiết trí Khôn Nguyên Bí Cảnh ý định ban đầu chẳng phải là không uổng. Vì lẽ đó này Khôn Nguyên Bí Cảnh mới lấy truyền tống trận phương thức tiến vào. Như vậy người khác liền không cách nào tìm tới Khôn Nguyên Bí Cảnh chân chính vị trí. Bí cảnh vừa mở, nhưng không có xuất hiện một hống mà vào cảnh tượng. Này Khôn Nguyên Bí Cảnh cùng hắn bí cảnh không giống. Bên trong cơ duyên đều là đối với tất cả mọi người mở ra. Nên là ngươi liền nhất định là ngươi. Chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa bí cảnh bên trong không cho tranh đấu. Sớm tiến vào muộn tiến vào đều là giống nhau. Tất cả mọi người đều là một vừa tiến vào bên trong. Mà trước hết tiến vào Khôn Nguyên Bí Cảnh tự nhiên chính là vận linh thư viện như vậy thiên cấp thế lực. Vậy cũng là sở hữu thế lực đối với thiên cấp thế lực một loại kính nể. Dù sao bất kỳ bên nào thiên cấp thế lực, muốn tiêu diệt bất kỳ khó chịu nào thiên cấp thế lực đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì thế lực trong lúc đó như vậy cách xa thực lực chênh lệch, mới có thiên cấp thế lực địa vị trí cao vô thượng. Minh Hà đối với tiên tiến hậu tiến đúng là cũng không để ý, hắn chú ý chính là này Khôn Nguyên Bí Cảnh bên trong lưu Khôn Nguyên Tôn giả truyền thừa. Khôn Nguyên Tôn giả tinh thông đan khí trận ba đạo. Hơn nữa đều đã đến một loại tinh xảo cảnh giới. Chuyện này đối với Minh Hà tới nói tự nhiên là có vô hạn sức mê hoặc. Đan đạo thì thôi, Minh Hà đối với nó cũng không thích. Nhưng khí trận hai đạo nhưng là hắn yêu nhất. Có điều này Khôn Nguyên Bí Cảnh trăm vạn năm mới mở một lần. Minh Hà hiển nhiên là sẽ không sẽ ở này đông vực chờ hơn triệu năm. Lần này bí cảnh sau khi kết thúc, hắn liền sẽ rời đi đông vực, đi đến trung vực vận linh thư viện. Nơi đó có càng cao hơn càng rộng hơn sân khấu. Minh Hà tin tưởng chính mình có thể ở nơi đó xông ra thuộc về mình truyền kỳ. Đến thời điểm, hắn chưa chắc sẽ lại vì này Khôn Nguyên Bí Cảnh trở lại đông vực. Vì lẽ đó đây là hắn duy nhất một lần tiến vào Khôn Nguyên bí cảnh cơ hội. Cách chương.